Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 270, Vu Nguyệt Tiên vs Triệu Uyển Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủn một câu, đem Hoàng hậu đối chân hoàn phẫn hận câu họa ra tới. Sức cuốn hút 10 phần. Vương Quốc An gật gật đầu, nhẹ giọng nói, Nguyệt Tiên lấy ra thật bản lĩnh, nhìn xem Uyển Tình như thế nào tiếp. Trương Hồng nói, hiện giờ chân hoàn là người thắng, Uyển Tình khí thế nhất định phải muốn so Nguyệt Tiên cường, nếu không liền sẽ ra vấn đề lớn, không biết nàng có thể hay không chống đỡ. Triệu Uyển Tình cũng không có làm cho bọn họ thất vọng, trên mặt nàng lộ ra một cái cười như không cười biểu tình, nhìn phía Hoàng hậu trong ánh mắt hàm chứa một tia nghiền ngẫm nhi, nói, lao ngài vướng bận nhiều năm, sợ ngài đã quên ai ra bộ dáng, cho nên không dám biến. Lời kịch, ngữ khí, động tác, biểu tình, Triệu Uyển Tình suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, sống thoát thoát một cái chân hoàn dáng thế. Vương Quốc An kinh hỉ nói, đây là nhập diễn. Diêu Văn Viễn nói, không sai, là nhập diễn. Ha ha, hiện tại người trẻ tuổi lợi hại nha. Tiêu Vân Hải đối Triệu Uyển Tình biểu diễn cũng rất là vừa lòng. Vu Nguyệt Tiên vừa mới bắt được ảnh hậu, khí thế chính thịnh. Nguyên bản hắn lo lắng Triệu Uyển Tình vô pháp chống cự trụ, không nghĩ tới nàng chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại hướng Vu Nguyệt Tiên khởi xướng khiêu chiến. Trong sân, Vu Nguyệt Tiên cũng cảm thấy đến từ Triệu Uyển Tình trên người áp lực, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thầm nghĩ, chính mình vị này khuê mật là đem chân hoàn diễn đến tận xương tủy, nếu là chính mình lại thu diễn, chỉ sợ sẽ bị nàng cấp áp xuống đi. Nghĩ đến đây, Vu Nguyệt Tiên trên người khí thế toàn bộ khai hỏa, cũng không dám nữa lưu thủ. Chân hoàn, mấy năm nay ngươi cũng không hảo quá đi. Triệu Uyển Tình lộ ra một cái khó có thể dùng lời nói mà hình dung được tươi cười, đối chọi gay gắt nói, lại không hảo quá, hiện giờ cũng tốt hơn. Vu Nguyệt Tiên nhìn nàng, đột nhiên ha hả nở nụ cười, trong tiếng cười tràn ngập trào phúng, đóng vai Duẫn Công Công Lưu Phát lạnh giọng nói, lớn mật, dám ở Thái Hậu trước mặt thất nghị, còn không quỳ hạ. Lưu Phát năm nay 32 tuổi, 16 tuổi liền ngâm mình ở phim trường, kỹ thuật diễn rất là không tồi. Trương Hồng nói, có thể ở Nguyệt Tiên cùng Uyển Tình kia như núi khí thế hạ, ngạnh cắm vào đi, còn không lộ chút nào thích ý, cái này Lưu Phát rất lợi hại nha. Lưu Phát sau khi nói xong, Triệu Uyển Tình cử một chút tay, ý bảo hắn không cần nói chuyện. Vu Nguyệt Tiên hai mắt như đao tựa thương, hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Phát, khí thế ầm ầm dựng lên, chỉ vào Triệu Uyển Tình, vẻ mặt nghiêm khắc nói, tân đế vào chỗ, nàng là tân đế ngạch nương, là thánh mẫu hoàng thái hậu, tiên đế chưa từng phế hậu, bổn cung như cũ là chính cung, hiện giờ liền nên là mẫu hậu hoàng thái hậu. Đích thứ có khác, vẫn là nàng chân hoàn trước tới bái kiến ai ra. Triệu Uyển Tình mặt vô biểu tình, liền con mắt đều không có xem nàng, một bộ không chút nào để ý bộ dáng. Duẫn Công Công nói, nương nương hảo hồ đồ, tiên đế sinh thời, thái hậu đã là quý phi, nhiếp lục cung sự, hiện giờ từ A Ca đăng cơ, chỉ tôn chúng ta này độc nhất vô nhị thái hậu. Ở chỗ Nguyệt Tiên cùng Triệu Uyển Tình hai người cường đại sức cuốn hút hạ, đóng vai Duẫn Công Công Lưu Phát cũng hoàn toàn bị đưa tới trong phim, có siêu trình độ phát huy. Vu Nguyệt Tiên vừa nghe, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc sự tình, nàng chậm rãi đi đến Triệu Uyển Tình trước mặt, nghiêm túc nhìn nàng mặt, không thể tưởng tượng nói, người thế nhưng không cho chính mình nhi tử làm hoàng đế, trong thiên hạ lại có ngươi như vậy ngạch nương. Triệu Uyển Tình nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái, nói, đương hoàng đế chưa chắc là thiên hạ đệ nhất đắc ý sự, tiên đế sinh thời bị hậu cung nhiều ít tính kế, liền chính hắn đều tính không rõ, ai ra đáng sợ cực kỳ, tương lai chính mình nhi tử sẽ cưới thượng một vị hướng ngài như vậy hoàng hậu, tính kế tiên đế cơ hồ đoạn tử tuyệt tôn. Vu Nguyệt Tiên trạng nếu điên cuồng hô, mặc kệ ai là hoàng đế, ai ra cũng là thái hậu, mặc dù bị ngươi chân hoàn vây ở này cảnh nhân cung nhất sinh nhất thế, ai ra cũng là Thái hậu a. Triệu Uyển Tình hừ một tiếng. Không nhanh không chậm nói. Người yên tâm, tân đế thuần hiếu nhân hậu, sẽ không không bận tâm ngài danh phận. Hôm qua ai ra cùng tân đế thương định, như cũ tôn ngài vì hoàng hậu. Đương nhiên, này đến ở ngài tồn tại thời điểm, hoàng hậu bớt giận. Triệu Uyển Tình ngữ tốc tuy rằng không mau, nhưng ánh mắt của nàng lại là lạnh như băng xương. Lời kịch đến cuối cùng càng là không lưu tình chút nào. Không có cấp Vu Nguyệt Tiên sắm vai hoàng hậu lưu lại chút nào hy vọng. Quá xuất sắc, trận này một khi qua, nhất định là cái kinh điển. Là nha, quá lợi hại, đây mới là chân chính vai diễn phối hợp nha. Chung quanh diễn viên nhìn hai người biểu diễn, đều khe khẽ nói nhỏ lên. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nhìn về phía nói chuyện những người đó. Đại gia chạy nhanh ngậm miệng lại. Phim trường quyết đấu tiếp tục tiến hành. Nghe xong Chân Hoàn nói, Vu Nguyệt Tiên đóng vai hoàng hậu trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng điên cuồng. Vẻ mặt nghiêm khắc hô. Người thật ác độc tâm địa a, ai ra là tiên đế mẹ cả a, là mẹ cả a, ngươi sao lại có thể không bận tâm tân đế thân phận? Ngươi như thế nào không làm thất vọng tân đế? Như thế nào không làm thất vọng tân đế? Nói xong, nàng vươn hai tay, liền phải hung hăng chụp vào Chân Hoàn. Bị Duẫn Công Công cấp kéo ra. Triệu Uyển Tình hai mắt híp lại, nói: "Tiên đế đích xác đồng ý hiếu cung Thái hậu Ô Lạp Na Lạp thị tuyệt không phế hậu. Cho nên ngài vẫn là hoàng hậu, mãi cho đến ngài chết. Tiên đế còn nói quá, cùng ngài tử sinh không còn nữa gặp nhau. Nếu ngài thành Thái hậu ngày nào đó nhất định muốn cùng tiên đế cùng táng lăng tẩm. Chẳng lẽ không phải muốn tiên đế nuốt lời, hồn phách không yên?" Cho nên ai ra quyết định, muốn cho tiên đế cùng thuần nguyên hoàng hậu cùng táng Thái lang. Ngươi sau khi chết tắc táng nhập phi lang. Triệu Uyển Tình nói mấy câu ngữ khí không nặng, lại là lạnh băng đến xương. Rất nhiều diễn viên đều đánh dùng mình một cái. Quá giống như thật, ha ha ha, Vu Nguyệt Tiên đóng vai hoàng hậu phảng phất nháy mắt mất đi sở hữu sức lực. Về phía sau liên tiếp lui ba bước. Trong ánh mắt nhìn không ra nửa điểm sinh khí. Trong miệng lẩm bẩm nói. Đúng vậy. Tử sinh không còn nữa gặp nhau. Tử sinh không còn nữa gặp nhau nào. Chân Hoàn hừ một tiếng. Nói. Tiên đế hận độc ngươi. Ngươi hại chết hắn suốt đời yêu nhất. Hại chết hắn như vậy nhiều hài tử. Hắn chịu bảo toàn ngươi hoàng hậu chi vị đã thuộc miễn cưỡng. Sao nguyện tái kiến ngươi ác độc bộ mặt. Hoàng hậu bỗng nhiên nhìn phía Triệu Uyển Tình, trừng mắt đỏ lên đôi mắt, nói, là tiên đế hận độc ta, vẫn là ngươi Chân Hoàn hận độc ta. Triệu Uyển Tình ha ha cười, đứng dậy, chào phúng nói, không có ngươi, đâu ra hôm nay Chân Hoàn, ai ra có thể có hôm nay, toàn dựa ngài hoàng hậu một tay chỉ điểm rèn luyện, tự nhiên mang ơn đội nghĩa tận lực bảo toàn ngài cuộc đời này vinh hoa. Chỉ là ai ra đã là Thái hậu. Vâng chịu tiên đế ý chỉ liền phải thế tiên đế thành toàn. Ngày nào đó sách sử lối vẽ tỉ mỉ. Tiền triều, hậu cung, đều sẽ không có ngươi chỉ tự phiến ngữ. Ngài phải hào hào bảo dưỡng tuổi thọ đi. Hoàng, hậu, Triệu Uyển Tình không bao giờ xem nàng. Đứng lên, rời đi. Trong cung chỉ còn lại có Vu Nguyệt Tiên ở nơi đó điên cuồng kêu to. Chấm, hoàng hậu. Hoàng hậu, ha ha, tạp, Tiêu Vân Hải đảo trở về lại nhìn một lần, trên mặt lộ ra tươi cười, nói, hoàn mỹ, toàn bộ phim trường tức khắc lâm vào một mảnh ồn ào bên trong. Thiên đâu, hai vị học tỷ khí thế quá cường, ta kế tiếp còn muốn cùng các nàng đối diễn đâu, các ngươi nói làm sao bây giờ nha, như vậy kỹ thuật diễn thật sự là xem thế là đủ rồi. Ta đi lên phòng chừng đã sớm bị áp tìm không thấy ảnh. Vu tiểu thư là ảnh hậu. Nàng diễn thành như vậy. Ta cũng không kinh ngạc. Nhưng Triệu tiểu thư bất quá 20 mấy tuổi. Chỉ diễn viên chính một bộ diễn. Là có thể cùng ảnh hậu địa vị ngang nhau. Thật sự là quá lợi hại. Diêu Văn Viễn đối bên cạnh xem có chút phát ngốc Lâm Lộ nói. Lâm Lộ, có cái gì cảm giác? Lâm Lộ cười khổ nói. Lão sư, ngươi hẳn là sớm nói cho ta. Cùng hai vị học tỷ so sánh với. ta kém thật sự là quá xa. Các nàng bạo phát lực, sức cuốn hút cùng đối nhân vật khống chế lực, đều không phải ta hiện tại có khả năng đạt tới. Diêu Văn Viễn cười nói, biết chênh lệch liền hảo. Hai người bọn nàng kỹ thuật diễn đã là nữ diễn viên chung đứng đầu. Muốn đuổi theo các nàng, ngươi còn có rất dài lộ phải đi. Lại nói tiếp, ngươi đã là phi thường may mắn. Năm nhất học kỳ 2 là có thể nhận được như vậy diễn. Truyền ra đi, không biết nên có bao nhiêu người hâm mộ ngươi. Hảo hảo học tập đi, ngàn vạn không cần lãng phí lần này cơ hội. Lâm Lộ gật gật đầu, nghiêm túc nói, ta sẽ, lão sư, theo dõi bình trước. Vương Quốc An cùng Trương Hồng nghiêm túc nhìn một lần Vu Nguyệt Tiên cùng Triệu Uyển Tình vai diễn phối hợp. Xem xong sau, Vương Quốc An cảm thán nói, thật là Trường Giang sóng sau đè sóng trước nha. Nguyệt Tiên kỹ thuật diễn đã tới rồi đăng phong tạo cực nông nỗi. Ảnh hậu vòng Nguyệt Quế danh xứng với thật nha. Làm ta kinh ngạc chính là Triệu Uyển Tình. Một cái tuổi còn trẻ tiểu nữ hài, đại học còn không có tốt nghiệp, thế nhưng cũng có như vậy xuất sắc kỹ thuật diễn. Thật sự làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Trương Hồng gật gật đầu, nói, là nha, biến số toàn bộ giới giải trí. Ở nàng tuổi này, có thể có như vậy kỹ thuật diễn, ta cũng chỉ thấy được một người. Vương Quốc An nghi hoặc hỏi, ai nha? Trương Hồng cười nói, trừ bỏ chúng ta Tiêu Đạo, còn có thể có ai? Vương Quốc An sửng sốt, ha ha cười nói, ngươi chính là cái yêu nghiệt, là chuyên môn ra tới đả kích người. Nói thật, ta hiện tại là chiến ý tràn đầy nha, thật muốn hiện tại liền đi lên cùng các nàng hai cái diễn một hồi. Trương Hồng nói, là nha, ta cũng có cái này cảm giác. Phim trường, Vu Nguyệt Tiên đi tới Triệu Uyển Tình bên người, cười nói, hảo ngươi cái cô gái nhỏ, lợi hại như vậy nha. Ta vốn đang muốn thu liễm một chút, không nghĩ tới lại làm hại ta hơi kém xấu mặt. Triệu Uyển Tình hì hì cười nói, ta là biết Vu tỷ kỹ thuật diễn, cho nên ta vừa lên tới chính là toàn lực ứng phó, căn bản là không dám lưu thủ. Ta hiện tại cũng minh bạch, mới đầu Vân Hải vì cái gì không chịu đem nhân vật này giao cho ta. Bởi vì ta lúc ấy xác thật không đủ tư cách. Vu Nguyệt Tiên cười nói, mà hiện tại ngươi đã hoàn toàn đủ tư cách. Bất quá, ngươi cũng không cần quá đại ý, trừ bỏ ta, ngươi còn muốn quá Vương lão sư, Trường lão sư, Diêu lão sư tam quan đâu. Cố lên đi. Triệu Uyển Tình nghiêm túc gật gật đầu, nói, ta minh bạch. Vu tiểu thư, Tiêu Đạo làm ngươi nhanh hóa một chút trang, chuẩn bị quay chụp thứ 7 15 tập đệ tam tràng. Tiêu Đạo ý tứ là chúng ta mấy ngày nay trước đem cảnh nhân cung xuất diễn cấp toàn bộ chụp xong, lại đi liên tục chiến đấu ở các chiến trường địa phương khác. Phó đạo diễn Lữ Bằng Phi đi ra tới, khách khí nói. Vu Nguyệt Tiên hướng hắn gật gật đầu, đáp ứng một tiếng, nhìn đã bắt đầu nghiêm túc bận rộn người phụ trách, nàng tán thưởng đối Triệu Uyển Tình nhẹ giọng nói, nhà ngươi vị này thật đúng là làm đạo diễn liêu. Gần ra sân khấu một cái thưởng phạt chế độ, liền đem sở hữu bộ môn dễ sai khiến. Lợi hại nha. Nói xong, Vu Nguyệt Tiên liền đi hóa trang. Cách chương.